Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 108, đánh cho tàn phế. Bình thản âm thanh, phảng phất là cực bắc chi địa gió lạnh. Để nghe được thanh âm này, Liệp Khuyển bọn họ không tự chủ được lắc một cái. Vô thanh vô tức ở giữa đồng bạn chết đi. Rốt cục khiến cái này hung danh bên ngoài Liệp Khuyển bọn họ cảm nhận được một tia sợ hãi. Mà về sau vang lên lần nữa âm thanh, thì để cái này một tia sợ hãi không ngừng tăng lên. Thứ 9, cái thứ 10, khi hai bộ thi thể tiếng ngã xuống đất truyền đến lúc, Liệp Khuyển nhân số giảm mạnh một nửa. Liệp Khuyển bọn họ thất kinh. Từ khi bọn hắn gia nhập trưởng giả quốc hội trở thành Liệp Khuyển đến nay, liền xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Mỗi một lần chiến đấu đều là bọn hắn lấy ưu thế tuyệt đối săn giết nhiệm vụ mục tiêu, mà bây giờ lại tựa như trái ngược. Cảm giác xa lạ để Liệp Khuyển bọn họ càng kinh nghi bất định. Bọn hắn mỗi một cái đều đứng tại chỗ, thận trọng bố trí các mục đích bản thân phòng ngự. Từ lúc này lên, bất luận cái gì tới gần bọn hắn người đều là địch nhân. Càng thêm không cần phải nói là Melanie chỉ thị, còn lại Liệp Khuyển toàn bộ không nhìn đối phương chỉ lệnh. Khốn nạn, Melanie đáy lòng mắng đồng bạn. Vị này Liệp Khuyển tại lúc này rốt cuộc hiểu rõ Tần Nhiên dự định. Tần Nhiên căn bản không có muốn chạy trốn dự định, mà là thật muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Vừa nghĩ tới trước đó mình sai lầm chỉ lệnh, Melanie liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Đặc biệt là bị Tần Nhiên lợi dụng dạng này chỉ lệnh về sau, phẫn nộ để hô hấp của nàng đều trở nên to khỏe bắt đầu. Bất quá, Melanie cũng không có mất đi tỉnh táo. Nàng biết, nếu như không muốn bị Tần Nhiên tiêu diệt từng bộ phận, trước mắt những này bụi nhất định phải trừ bỏ. Muốn đến nơi này, Melanie không do dự nữa. Một khỏa lớn bằng ngón cái nhỏ ốc biển bộ dáng ma pháp đạo cụ xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, cuồng phong từ ốc biển bên trong thổi xuất. Hô, bụi ở trong cuồng phong tiêu tán. Cống thoát nước bên trong thân ảnh lại một lần rõ ràng bắt đầu. Liệp Khuyển bọn họ thấy được lẫn nhau. Cũng nhìn thấy, Tần Nhiên, đứng ở kiếm hạp cái khác Tần Nhiên. Lên, lần nữa khôi phục ánh mắt, để Liệp Khuyển bọn họ lại một lần thu được dũng khí. Quát khẽ một tiếng về sau, bốn cái am hiểu cận chiến Liệp Khuyển liền lấy vây quanh phương thức hướng về Tần Nhiên phóng đi. Hai cái Liệp Khuyển giơ tay lên bên trong cung nỗ, trầm thấp chú ngữ âm thanh từ hai cái Liệp Khuyển bên trong vang lên. Một cái cao lớn, cường tráng Liệp Khuyển thì là bắt lại Kangari chi vỡ nát, phòng ngừa Tần Nhiên lập lại chiêu cũ. Liệp Khuyển ở giữa phối hợp, nhanh chóng hoàn thành. Melanie hung tợn chằm chằm Tần Nhiên. Nàng sẽ không bỏ qua Tần Nhiên bị giết chết trong nháy mắt. Bằng không, làm sao có thể một giải mối hận trong lòng. Nàng nhìn thấy Tần Nhiên mở ra kiếm hạp, lấy ra một thanh có thể xưng cự đại song thủ kiếm. Toàn bộ quá trình không vội không chậm, thậm chí có một loại chậm đầu tư để ý cảm giác. Mà bốn cái Liệp Khuyển công kích đã gần trong gang tấc, Tần Nhiên nhưng như cũ là không chút hoang mang. Một màn trước mắt để Melanie đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng bốn cái sông giết tới Tần Nhiên trước mặt Liệp Khuyển lại căn bản không có nghĩ tới nhiều như vậy. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là Tần Nhiên xử trí không kịp đề phòng. Chết đi, mau lui lại. Hai đạo thanh âm đàm thoại không phân tuần tự vang lên. Cái trước là chuẩn bị xé rách Tần Nhiên, rửa sạch nhục nhã Liệp Khuyển. Cái sau thì là nghĩ đến cái gì Melanie. Bất quá, đã chậm, một mảnh tự nhiên bóng tối. Lấy Tần Nhiên làm tâm điểm bao phủ bốn phía. Tần Nhiên cùng bốn cái am hiểu cận chiến Liệp Khuyển đã mất đi bóng dáng. Tay cầm cung nỗ, thấp giọng niệm chú Liệp Khuyển đã mất đi mục tiêu. Gắt gao nắm lấy Kangari chi vỡ nát xiềng xích Liệp Khuyển thì là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Nghe bóng tối bên trong truyền đến gào thét cùng tiếng kêu thảm, đối mặt đột biến ngoài ý muốn Liệp Khuyển bọn họ lần nữa biến sắc. Bao quát Melanie, vị này đảm nhiệm Liệp Khuyển bọn họ đầu chó nữ sĩ, giờ phút này sắc mặt khó thấy được mức cực hạn. nàng từng nhận qua liên quan tới Tần Nhiên có thể mượn dùng bóng tối lực lượng tin tức. Nhưng cũng chỉ có nàng tự mình biết mà thôi. Căn bản không có cáo chi còn lại Liệp Khuyển. Liệp Khuyển cùng Liệp Khuyển ở giữa cũng không phải cái gì hòa bình thân mật đồng bọn. Tranh đấu lẫn nhau, thôn phệ, mới là Liệp Khuyển ở giữa hạch tâm. Cho nên, Melanie cũng không được cho là mình giấu giếm một số tin tức lại là cái gì chuyện quá đáng. Chỉ là, nàng không ngờ rằng, dạng này giấu giếm sẽ ảnh hưởng đến một lần sinh tử chi chiến. Nhìn lấy cái gọi là đồng bạn bởi vì lại một lần mất đi mục tiêu về sau. Trên mặt hiển hiện hoảng sợ, Melanie đáy lòng chuyển động, nhưng trong miệng lại hô, tiến công, cầm trong tay cung nỗ Liệp Khuyển nghe được Melanie lời nói về sau. Không do dự liền hướng về bóng tối tiến hành bao trùm thức xạ kích. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa đã rơi vào trong bóng tối. Thấp giọng niệm chú Liệp Khuyển cũng không có dừng lại. Liệt diễm kẹp bọc lấy độc vụ, giống như thủy triều tràn vào trong bóng dâm. Sau đó, đúng vậy hoàn toàn yên tĩnh, che chắn lấy tầm mắt bóng tối bên trong, lại không có có bất kỳ thanh âm nào truyền xuất. Liệp Khuyển bọn họ nhìn chăm chú lên bóng tối, hy vọng nhìn thấy một cái đối với hắn bọn họ tới nói kết quả không tệ. Bất cứ lúc nào, người bọn họ đều là có may mắn tâm lý, cho dù là những này Liệp Khuyển cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ không chết. Cái kia nắm chặt Kangari chi vỡ nát xiềng xích Liệp Khuyển nói như vậy. Nói, nhưng lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Cái này Liệp Khuyển, liền bị tỏa liên bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Liên đới lấy Kangari chi vỡ nát ở bên trong. Đem cả người túm vào cái kia phiến trong bóng tối. Răng rắc, cái cổ bị vặn gãy thanh thúy thanh bên trong. Còn lại bốn cái Liệp Khuyển toàn thân run lên. Bắt đầu điên cuồng tiết như vậy hướng về bóng tối động lên tiến công. Mũi tên, liệt diễm, độc vụ, phô thiên cái địa. Nhưng dựng thẳng lên emo lưu huỳnh tư chi kiếm lại như là kiên cố nhất thuẫn bài. Không chỉ có thay Tần Nhiên đỡ được công kích, còn để xông xuất bóng tối Tần Nhiên nhanh chóng đến gần bốn cái Liệp Khuyển. Bốn cái Liệp Khuyển liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn nhìn lấy đến gần Tần Nhiên. Giống như là thấy được tử thần đến, ánh mắt hoảng sợ, sinh tử quan đầu, bốn cái Liệp Khuyển các từ ẩn dấu át chủ bài xuất hiện. Tần Nhiên dưới chân mặt đất, ở u quang thiểm thước bên trong, biến thành đầm lầy, hai cây lớn bằng cánh tay xích sắt trống rỗng xuất hiện. Đem giờ emo lưu huỳnh tư chi kiếm, Tần Nhiên một mực buộc chặt, ở một cỗ lớn lao hấp lực liên lụy dưới. Bị trói Tần Nhiên không ngừng hướng phía dưới, mà đó cũng không phải kết thúc oanh. Tiếng vang to lớn bên trong, một cái chừng cao 3 mét, toàn thân lạc ấn lấy bí pháp văn tự kim loại con rối cua nắm đấm. Hướng về Tần Nhiên đập tới, nhanh hơn nó thì là một đầu xuất hắc, thật nhỏ rắn độc hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhào về phía Tần Nhiên cái cổ. Bốn cái bị buộc đến tuyệt cảnh Liệp Khuyển ánh mắt hung ác. Thần sắc dữ tợn, bất luận là cái kia phiến đầm lầy, vẫn là xích sát, đều là cực kỳ cường đại đạo cụ. Cho dù là giống Kangari như thế lấy lực lượng chứ danh kỵ sĩ, cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Cùng Kangari lực lượng không kém bao nhiêu Tần Nhiên, tự nhiên cũng giống như nhau. Càng thêm không cần phải nói là cái kia đã từng bị xem như công thành khí cụ kim loại con rối cùng. Một giọt nọc độc liền có thể hạ độc chết đại tượng hắc xà. Cho nên, Tần Nhiên chết chắc, bọn hắn như thế tin tưởng vững chắc, chỉ là một màn kế tiếp, lại dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.